Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 105, chín long đoạt hiệu quả. Này cả ngày, Triệu Cửu đều hoảng đến một thớt, ngươi nói ta một cái ăn no chờ chết vương đệ, làm sao lại đột nhiên thu được 7 sao thánh hồn đây? Càng mấu chốt chính là, này 7 sao thánh hồn hiệu quả đúng hay không có chút kỳ quái. Nhưng tín nhiệm hộ vệ thống lĩnh đem nhìn thấy 8 cái long vài tên hộ vệ chặt chẽ trông coi ở. Đem mình nhốt vào trong phòng, Triệu Cửu nhìn vài tên long huynh ầm ĩ nửa ngày, lại bị vài tên long huynh hận nửa ngày. Các vương tử bất luận tính cách làm sao, thuở nhỏ hoàn cảnh sinh tồn khá là gian khổ, bọn họ thông minh vẫn có. Đang mà sống trước việc tranh chấp sau một lúc lâu, dồn dập hiểu được tự thân tình cảnh, đang khiếp sợ với cửu long đoạt thánh hồn thật sự tồn tại. Có thể lấy một loại phương thức khác tồn tại sau. Rất nhiều vương tử không thăng bằng lên, chúng ta quyết đấu sinh tử, cuối cùng càng nhường ngươi lượm tiện nghi. Ngươi mẹ, tại sao? Triệu Du cũng cảm khái thế sự thổn thức. Sau đó rồi cùng đại vương tử Triệu Sâm làm hai cái trầm mặc long. Hắn nghĩ kiến nghị nhường Triệu Cửu thông báo Hạ Dực, nhưng phát hiện chính mình ở vào Triệu Cửu điều khiển dưới. Mà 8 cái long bên trong có 4 cái đều là bị Hạ Dực giết chết. Phỏng chừng nói ra cũng vô dụng, bằng bạch bị hận thôi, liền chỉ hy vọng Hạ Dực có thể chú ý tới nơi này. Đối với tam vương tử các loại long trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, mà ở phát hiện tự thân đối với 8 cái long có hoàn toàn nắm giữ năng lực, còn phát hiện loại này 7 sao thánh hồn bộ phận hiệu quả, ăn no chờ chết hơn nửa năm Triệu Cửu trong lòng không khỏi lại bay lên một tia dã tâm. Đương nhiên còn có lớn lao khủng hoảng Trịnh Quốc ở Giả Lập trong chiến tranh thất bại, tin tức từ lúc 2 ngày trước liền truyền trở về. Ở hắn sau khi 7 sao lóng lánh tuyệt đối là Ngụy Thái Tổ dấu ấn 7 sao thánh hồn. Nếu như bị Ngụy Thái Tổ biết, có thể hay không vì càng tốt mà khống chế Trịnh Quốc mà giết chết hắn. Chỉ là vì phòng bị bất ngờ xuất hiện, nhị ca Triệu Du nhưng là đều bị giết. Sử tử nhìn thấy 8 cái long hộ vệ còn như dĩ vãng như vậy tiếp tục sống, sau đó dựa vào 7 sao thánh hồn từ từ tích lũy thực lực, khôi phục Trịnh Quốc, thậm chí trở thành toàn bộ thánh hồn đại lục cộng chủ. Ta được không? Thu hồi 8 cái long, Triệu Cửu ngồi ở trên giường suy nghĩ sâu sắc rất lâu. Mãi đến tận một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn. Hè, Hạ Dực tiền bối. Triệu Cửu mồ hôi lạnh lập tức hạ xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, hay là ngũ ca tự ải sau cần ta đến làm trên danh nghĩa Trịnh Vương quy thuận. Hắn âm thầm an ủi mình. Hạ Dực đánh giá cái này chỉ gặp qua 1-2 diện vương tử. Di chuyển bạo quân nhan sắc giá trị, cùng Triệu Du bọn họ như thế đều là tương đối thanh niên đẹp trai. Cái trán rõ rệt rộng, vành tai dày lớn. Một bộ có phúc dáng dấp, trang điểm càng như là một cái phổ thông công tử nhà giàu ca. Lại như hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Du Triệu Quỳnh thời điểm hai người kia dáng vẻ. Cách đến gần rồi, Hạ Dực có thể càng thêm chân thiết cảm nhận được hắn hồn khiếu bên trong truyền đến hô ứng. Xác nhận cửu long đoạt thánh hồn xác thực ở trong cơ thể hắn. Cửu long đoạt thánh hồn hiệu quả làm sao? Triệu Cửu mộng bức, sợ hãi, cuối cùng hóa thành một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở hai đầu gối lên, ngồi đến thẳng tắp, không phải là không muốn đứng lên, là không đứng lên nổi. Ta chính không biết nên làm sao thông bẩm ngài đây. Tiền bối anh minh thần võ, biết chuyện thiên hạ. 2 phút sau, 8 cái dài 2 mét kim long ở nhà bên trong bay lượn. 3, 4, 6, 7, Ha Chiêu Di bị Triệu Cửu cấm ngôn, dồn dập căm tức Triệu Cửu. Hạ Dực đưa tay khẽ vuốt Triệu Du đầu rồng, nhận biết một lúc lâu, nói, xác thực bảo lưu hoàn chỉnh tam hồn, càng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Xem ra ta đóng băng thi thể của ngươi không có không công đóng băng. Nhìn như vậy đến ngươi nói không chắc thật có thể có cứu. Triệu Du có chút khó chịu hơi co lại đầu, vui vẻ nói, quả thực, Hạ Dực suy nghĩ một chút nói, có điều không dễ dàng. Ngươi tam hồn là bị Cửu Long đoạt thánh hồn kỳ diệu sức mạnh bảo tồn. Nếu như chóc ra rơi nguồn sức mạnh này, bằng ngươi 6 sao tam hồn, 2 giây sẽ tiêu tan ở trong thiên địa. Muốn cho ngươi ở này trong thời gian thật ngắn hồn phách nhập thể, ta tạm thời còn không tìm được làm được biện pháp. Này đã đủ rồi, đầy đủ, có một điểm hy vọng. Triệu Du liền rất thỏa mãn. Bên cạnh đại vương tử ngũ vương tử rất ước ao, chăm miệng một lời hỏi. Ta đây, Triệu Sâm thi thể không có thích đáng bảo tồn, phòng trừng không xong rồi. Triệu Giới ngươi, tự sát thời điểm không phải rất anh dũng sao? Không sống đủ. Triệu Giới hơi ngưng lại, độ lệch đầu rồng, hừ, Ngụy Thái Tổ vẫn là thuận lợi dấu ấn 7 sao thánh hồn. Ta chỉ là không muốn chết vô ích. Triệu Sâm thì lại có chút mất mát, có chút bất đắc dĩ, mặt khác 5 cái long lẫn nhau nhìn, tiếp tục siêu hung chừng người, chừng Triệu Du, chừng Hạ Dực, chừng Triệu Cửu, ngược lại chúng ta xin tha cũng sẽ không dễ sử dụng. Hạ Dực không để ý đến chúng nó, quay đầu hỏi, trừ điều khiển này 8 cái long công kích, Cửu Long đoạt còn có hiệu quả như thế nào? Tu hành, Triệu Cửu nói, ta có thể điều khiển. Không, thỉnh cầu 8 vị huynh trưởng cùng ta đồng thời tu hành. Thu được 9 lần tu hành tốc độ, 8 vị huynh trưởng tam hồn cũng có thể được trưởng thành. Triệu Du hai con long nhãn lập tức chờ. Nên so với bóng đèn còn sáng, tiền bối, nếu như ta tam hồn trưởng thành đến vương giả trình độ, ngài có thể không giúp ta phục sinh. Hạ Dực, có thể thử nghiệm, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao chưa từng có tiền lệ. Triệu Cửu muốn nói lại thôi, ngươi phục sinh, ta thánh hồn là sẽ biến mất, vẫn là biến thành 8 long đoạt, hoặc là một con rồng mất đi linh hồn. Đúng rồi, các ngươi tam hồn là được ta hạn chế, ta không tu thành vương giả, các ngươi không thể nắm giữ vương giả cấp tam hồn. Triệu Du quả đoán nói, không sao, lão Cửu, nhị ca sẽ dốc toàn lực trợ ngươi tu hành. Hạ Dực tính toán 1, 2, 9 lần tu hành tốc độ sao? Ngươi nắm giữ 14 hồn khiếu. Tu hành tốc độ tăng cường 8 lần sau e sợ so với 24 hồn khiếu bá vương đều không kém. Không thẹn cho 7 sao thánh hồn năng lực. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cố gắng một chút 1 năm liền có thể trưởng thành đến 6 sao đỉnh cao. Chuẩn bị đột phá vương giả. Còn gì nữa không? Còn có cái khác hiệu quả sao? Nói thí dụ như long hồn chết thay. Nói. Hạ Dực nhìn một chút cái kia bị cấm ngôn 5 cái long. Chúng nó trong nháy mắt cảm nhận được thâm trầm ác ý. Bắt đầu hoảng rồi, bay loạn lên, thậm chí nghĩ vung đuôi công kích Hạ Dực, lại bị Hạ Dực thánh hồn lực lượng áp chế, lần lượt từng cái mò đầu. Chết thay, Triệu Cửu cảm giác lại, lắc đầu nói, ta không rõ ràng, tiền bối, trần chờ chốc lát. Hắn lại nói, đúng là còn có một cái hiệu quả. Đương nhiên, đây là muốn tiêu hao thánh hồn lực lượng, duy trì khưng lâu. Hạ Dực, cái gì hiệu quả? Triệu Cửu thánh hồn lực lượng phun trào. Triệu Du long hồn bỗng nhiên bị hấp dẫn hướng về phía Triệu Cửu thân thể. Tập trung vào đi vào, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Cửu trong cơ thể lại thay đổi một con rồng chạy toán loạn bắn ra. Thân thể của hắn cứng đờ, máy móc tính hoạt động 2 lần, ngơ ngác mà nhìn về phía Hạ Dực, sau đó lại ngơ ngác mà xem cái kia chui ra long. Lão Cửu, ngươi đem thân thể cho ta, muốn tiêu hao thánh hồn lực lượng, mới long hồn phun ra Triệu Cửu âm thanh, nhị ca ngươi tam hồn mạnh nhất, ta chỉ có thể duy trì mấy phút. Nói xong, hắn còn có chút mới mẻ bơi lội thân thể, bơi lội qua mấy cái huynh đệ thân rồng một bên. Cấm ngôn năm long tổ bối rối, có thể ủng ngơi thân thể, có thể ăn cơm, có thể đi lại, có thể cùng nữ nhân. Nha, cái này thì thôi, đây là sống sót tư vị a. Hiện tại lấy lòng lão cửu một hồi, còn có thể tới kịp sao? Người đến sắp chết một khắc đó, mới biết sống sót có cỡ nào quý giá. Những vương tử này toàn bộ lĩnh hội qua cảm giác của cái chết. Trước là biết phục sinh tuyệt đối không chuyện của chính mình, nhưng tạm thời đổi thân thể, thỉnh thoảng biến thành người một trận. Lấy lão cửu tính cách, chúng ta cố gắng nói, vẫn rất có hy vọng chứ. Hạ Dược cười, Triệu Cửu xem ra là nắm đến cửu long đoạt thánh hồn bộ phận trọng điểm dạy dỗ huynh đệ. Bây giờ trừ Triệu Sâm cùng Triệu Du sẽ khá phối hợp hắn, còn lại sáu cái để ý đến hắn đều mặc kệ. Hắn còn phải dùng nhiều một phần tinh lực khống chế bọn họ. Nhưng nếu lấy dụ dỗ đạo, nhường những huynh đệ này phối hợp hắn, liền có thể càng thuận tiện tu hành. Nói không chắc còn có thể tăng lên cửu long đoạt nắm giữ độ. Mà nhường Triệu Du tiến vào thân thể, cũng là xem Hạ Dược đối với Triệu Du thái độ là nhất không giống. Muốn hướng về Hạ Dược lấy lòng, còn tương lai hắn long bị phục sinh, thiếu cái mấy cái thậm chí thánh hồn biến mất, hắn tóm lại phản kháng không được, nhưng cũng sẽ có chút bồi thường. Hạ Dược hỏi khoác Triệu Cửu thân thể Triệu Du vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi có thể sử dụng thánh hồn sao? Dùng chính là ngươi thánh hồn, vẫn là hắn? Triệu Du ngẩn ra, chậm rãi trợn mắt lên. Ta, 16 hồn khiếu. Triệu Cửu Long cũng trợn to mắt. Điều này đại biểu cái gì? Hạ Dược vuốt cằm nói. Quả nhiên, đổi hồn tự nhiên sẽ đổi hồn khiếu. Nói cách khác, cửu long đoạt hiệu quả có 9 lần tu hành tốc độ, 9 bộ thánh hồn khuôn, cùng với khả năng có cu hô xây mây, rất cường lực 7 sao thánh hồn, ở thuần túy sức chiến đấu phương diện tạm thời không đủ. Nhưng chờ các ngươi đều tăng lên tới vương giả tam hồn, điều khiển 8 cái long hồn công kích cũng có thể so sánh tuyệt đại đa số thánh hồn lực công kích. Mạnh, này đáng chết vận may ra hỏa. Triệu Giới bắt đầu mỏi mệt. Chua, sớm biết ta liền không tự ải. Về Trịnh Quốc trực tiếp đem lão cửu cho chém. Này cửu long đoạt thánh hồn không phải là của ta rồi sao? Ngũ ca, cái kia, ý nghĩ của ngươi thì có thể cảm giác được. Triệu Cửu sâu xa nói. Triệu Giới long cứng lại rồi. Hạ Dược cười nói. Đổi lại đi, là, tiền bối, thay đổi thân thể, người điều khiển cũng vẫn là Triệu Cửu. Hắn đáp ứng một tiếng, long hồn nhập thể, Triệu Du nhất thời bị bài xích đi ra, cũng không cái gì lưu luyến. Không phải thân thể của chính mình chung quy không phải là của mình. Cũng không thể dùng Triệu Cửu thân thể theo đuổi đoá nhi chứ. Đuổi tới tính ai? Cửu huynh đệ đồng thời. So với bỏ mình ở đoá nhi trước mặt mất đi hết cả niềm tin, mới vừa trở thành long hồn thời điểm ngơ ngơ ngác ngác, lúc này Triệu Du trong lòng đã gây nên vô cùng hy vọng. Hắn trầm bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu quen thuộc lấy long hồn tư thái tu hành. Rất nhanh giọt nước thánh hồn lực lượng tràn vào tự thân tam hồn cùng Triệu Cửu trong cơ thể. Triệu Cửu có cảm giác giác nhìn phía Triệu Du trong lòng mừng thầm. Không chỉ là 9 lần tu hành tốc độ mà, ta hoàn toàn có thể nhường chúng nó không dừng tu hành, mà chính mình lười biếng. Không được, không thể như thế lười biếng. Hạ Dực nhìn Triệu Du long cũng lộ ngạc nhiên. Hắn càng cũng cảm giác được một luồng dòng nước nhỏ róc rách từ hắn cùng Triệu Cửu mơ hồ liên hệ bên trong phụng dưỡng đến trong cơ thể mình, tăng thêm tu vi của hắn. Đây chính là hạ tứ thánh hồn hiệu quả. Bây giờ này cỗ dòng chảy nhỏ còn cực kỳ yếu ớt. Lấy tu vi của hắn, Triệu Cửu 9 lần tu hành, tốc độ tu hành cả năm cũng không bằng chính hắn đả tọa một ngày. Nhưng nếu như Triệu Cửu cùng long hồn nhóm đều tăng lên tới vương giả cảnh giới đây, vậy thì rất khả quan. Phụ thần cùng thần ban cho thánh hồn chính là quan hệ như vậy sao? Chúng ta tu hành đoạt được, sẽ lấy huyền bí phương thức phụng dưỡng đến phụ thần trên người sao? Hạ Dực chưa bao giờ có một khác, như vậy vững tin thân hóa 10 giới phụ thần e sợ đúng là sống sót. Hơn nữa thuận này suy lý, liên hệ Bồng Lai tiên đảo bia đá, hắn cảm giác mình tìm tới nữ thần may mắn hắn nhóm cắt đứt 9 sao đường nguyên nhân. Thất phách giới cũng có tương tự thần ban cho thánh hồn đồ vật. Có điều không gọi thần ban cho ma pháp, mà gọi là làm nghi thức ma pháp, liền như là bày ra tế đàn, lấy các loại vật liệu bố trí nghi thức, lượng lớn ma lực tiêu hao để đánh đổi, phát huy ra vượt quy mô uy lực ma pháp. Mà ở thất phách giới trong truyền thuyết, cái kia lượng lớn ma lực tiêu hao một phần trong đó chính là câu thông phụ thần dùng. Càng mạnh tu sĩ ma pháp sư, cho phụ thần cung cấp sức mạnh càng nhiều, phụ thần cũng là vượt khả năng tỉnh lại. Vì lẽ đó nữ thần may mắn hắn nhóm không cho phép đệ bát tinh trở lên tu sĩ xuất hiện. Khả năng còn có nguyên nhân khác, nhưng Hạ Dực cảm thấy tự thân chí ít là đẩy ra một phần chân tướng. Như vậy vấn đề đến rồi, phụ thần như tỉnh, thế giới sẽ hủy diệt sao? Hạ Dực cảm giác mình không cần nghĩ đến xa như vậy. Chí ít bây giờ, trở ngại bọn họ nắm giữ càng mạnh hơn tu vi, thu được càng lâu dài tuổi thọ nữ thần may mắn các loại thần, tuyệt đối là kẻ thù của bọn họ. Khả năng bọn họ phản kháng thành công, trưởng thành lên thành 9 sao tu sĩ, lại sẽ như là luân hồi bình thường chủ động cắt đứt 9 sao đường. Vậy cũng đến chờ đến ngày đó lại nói. Dũng sĩ không thể lo lắng tàn sát ác long sau chính mình trở thành mới ác long, liền không đi giết ác long. Vừa vặn thánh hồn thăm dò thẻ không còn, Hạ Dực muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cửu long đoạt có thể biến thành một cái mới cắt vào điểm. Mặc kệ là vì là bảo lưu Triệu Du tam hồn, vẫn là vì tự thân lợi ích, cửu long đoạt thánh hồn cũng không thể biến mất. Hắn đối với Triệu cửu phẩm tính thông minh cái gì cũng tương đối hài lòng. Liền hỏi hai câu, muốn thành vì đệ tử của ta sao? Cho ngươi 3 hòn đảo, nhường ngươi thành lập mới Trịnh Quốc, ngươi có lòng tin quản lý tốt sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.